Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 70, thần văn từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả chân chính, từ trước đến nay vô cùng quang minh lỗi lạc, thẳng thắn rộng rãi, vì vậy, Vân Phàm cùng Dương Tiếu Thiên nói chuyện với nhau, đều không cần giấu giếm thân phận của mình. Vân Phàm vốn là thiếu niên nông thôn bình phàm, gặp quyền quý của Thiên Khung Đế Quốc hãm hại, gian khó mà đi tới biên cảnh Đại Càn. Dương Tiếu Thiên lại là cô nhi, thuở nhỏ lớn lên ở Cấm Tiên Cốc, truyền thừa thượng cổ võ đạo một mạch, thuở nhỏ đã đam mê võ đạo, ngoại tu võ lực, nội tu võ đức, chưa đầy 30 tuổi đã là cường giả cảnh giới tông sư, có thể thấy được võ đạo ý chí bền bỉ mức nào. Mà mọi chuyện liên quan tới Cấm Tiên Cốc Dương Tiếu Thiên cũng không có nhiều lời. Nghĩ đến địa phương có thể sánh ngang với Đại Càn Thánh Địa tất nhiên không phải mảnh đất tầm thường. Thêm nữa, Vân Phàm từ trong miệng Dương Tiếu Thiên biết được Thiên Võ Minh Minh Chủ Hầu Vũ Dương, đã dẫn theo con trai cùng tâm phúc của mình rời khỏi Lạc Nhật Thành tới Võ Đạo Tổng Minh tìm kiếm cứu trị, mà hết thảy sự vụ nơi đây, tạm thời giao cho Dương Tiếu Thiên chịu trách nhiệm. Vân Phàm có thể đoán được mơ hồ, Hầu Vũ Dương rời đi hơn phân nửa là ý tứ của Dương Tiếu Thiên, rất có thể là để tránh cho hắn cùng với Thiên Võ Minh có những mâu thuẫn xung đột không cần có. Mà với chuyện này, mặc dù Vân Phàm không nói gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm lĩnh tình. Đúng rồi, ngươi rõ ràng còn chưa ngưng khiếu, khí lực đã có thể so với hạ vị tông sư, làm sao mà thế được? Dương Tiếu Thiên đột nhiên hỏi tình huống của Vân Phàm, sau khi đối chiến hắn vẫn luôn thắc mắc việc này. Theo lý thuyết, thân thể phàm thai không thể nào thừa nhận thiên quân lực, đây là cực hạn của thân thể, chỉ có sau khi ngưng khiếu, kinh mạch được rèn luyện, thể chất cũng tăng cường, mới có thể phá vỡ cực hạn, thừa nhận lực lượng cường đại hơn. Vân Phàm chân thành nói, ta thức tỉnh thiên phù ấn ký đầu tiên là thần lực, cho nên dựa theo thần hồn tăng trưởng, lực lượng cùng thể chất của ta cũng được tăng cường, chỉ là hiện tại giống như đã đến cực hạn, không sai biệt lắm có thiên quân lực. Thì ra là vậy, thần lực đúng là thiên phú thật tốt. Dương Tiếu Thiên lúc này mới hiểu được lý do, nhưng cũng không biểu lộ hâm mộ hay ghen tị. Mỗi người có con đường riêng của mình, võ giả cũng như thế, Dương Tiếu Thiên rất rõ con đường võ đạo sau này của mình, cho nên hắn cần gì phải hâm mộ hay ghen tị chứ. Lúc trước đánh một trận, ngươi đã dùng bao nhiêu lực? Vân Phàm bỗng nhiên hỏi, Dương Tiếu Thiên cười nhẹ nói. Không tới ba thành lực, thật ra, võ đạo ý chí của chúng ta đều sàn sàn như nhau, nhưng huyệt khiếu của ta đã cô đọng tiểu chu thiên, thiếu chút nữa đã có thể lực chứng thiên vị, đạt tới vạn quân lực vô lậu chi thân, khí sâu thiên địa, liên miên không dứt, nếu so đấu lực lượng, bản thân ngươi không phải đối thủ của ta. Thật tình so sánh ra, ngươi cũng không bại bởi ta, ngươi chỉ thiếu thời gian mà thôi. Sau khi ngưng khiếu chúng ta tiếp tục đánh, tốt, vậy phải ngưng khiếu như thế nào? Ách, Dương Tiếu Thiên bỗng nhiên nghẹn họng, không nghĩ Vân Phàm lại hỏi trực tiếp như vậy. Nhưng nói đến tránh sự, Dương Tiếu Thiên rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều. Vân Phàm, ngươi cảm giác bản thân hiện tại cường đại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phàm trầm mặc lắc đầu, hắn rất rõ tình huống của bản thân, cũng hiểu rõ thực lực của cửu nhân, lại còn nhìn thấy trước hạo kiếp sẽ phủ xuống, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, ngay cả cửu tinh tiên linh sư cũng khó mà chống đỡ nổi, làm sao có thể tính là cường đại. Xem ra ngươi không bị lực lượng làm choáng váng đầu óc. Dương Tiếu Thiên nghiêm mặt nói, lực lượng hiện tại của ngươi bên ngoài nhìn như cường đại, trên thực tế chẳng qua như lục bình không có dễ mà thôi. Mặc dù ta không biết ngươi đã trải qua trắc trở thế nào, để ý chí của ngươi kiên cố mạnh mẽ như thế, nhưng lực lượng của ngươi lại không thể sánh bằng, cho nên ngươi thường xuyên có cảm giác ý chí áp đảo trên nhục thể. Vân Phàm yên lặng gật đầu, hắn quả thật có cảm giác như thế, nhất là tại thời điểm tức giận cực độ. Dương Tiếu Thiên nói tiếp. Đây là một loại trạng thái không tốt chút nào, sẽ thương tổn nghiêm trọng đến thân thể của ngươi. Ta từng được một vị trưởng bối chỉ dạy, nếu như nói siêu thoát chính là bờ bên kia, hồng trần là bể khổ, như vậy thân thể chính là con thuyền giúp chúng ta vượt qua bể khổ. Ý chí cường đại không phải không tốt, nhưng nếu như ý chí vượt xa phạm vi mà thân thể có thể thừa nhận, như vậy thân thể của ngươi sẽ hủy diệt, con thuyền sẽ rơi vào trong bể khổ khôn cùng. Siêu thoát là bờ bên kia, hồng trần là bể khổ, thân thể là thuyền. Đây là lần đầu tiên Vân Phàm nghe được những lời như thế, trong lòng sinh ra cảm ngộ khác thường. Trong cơn sóng to gió lớn, một chiếc thuyền nhỏ ngược gió mà đi. Người cần thuyền nhỏ mới có thể an toàn bước tới bến bờ, thuyền nhỏ cần có người điều khiển mới có thể lướt tới càng xa. Cả hai không thể nói là cái nào quan trọng hơn cái nào, bởi vì hai người là một thể, không thể rời bỏ nhau. Thấy Vân Phàm dường như đã hiểu được, Dương Tiếu Thiên âm thầm gật đầu tỏ vẻ tán thành. Xem ra người này cũng là một người cương trực, hơn nữa trí tuệ ngộ tính cũng không tồi, đúng là một kỳ tài luyện võ. Chốc lát sau, Dương Tiếu Thiên tiếp tục mở miệng nói. Đây chỉ là chuyện sau này, ý chí có thể cô đọng, lực lượng mới có thể tăng cường, đợi sau khi ngươi ngưng khiếu thành công, ẩn họa tự nhiên sẽ được tiêu trừ. Ta chủ yếu muốn nói chính là công pháp mà hiện tại ngươi tu luyện, mặc dù có thể tăng cường lực lượng của ngươi, nhưng cũng đối với thân thể ngươi tạo thành thương tổn cực lớn, hủy diệt sinh cơ, hao tổn thọ nguyên, nói vậy chính ngươi cũng có phát hiện sao? Đại diệt thần văn rốt cuộc có lai lịch gì? Vân Phàm không đáp mà hỏi ngược lại, Dương Tiếu Thiên liền giảng giải nói. Đây là công pháp do một vị lão tiền bối lưu lại, hắn từng vì nhân tộc mà cống hiến quá nhiều, đáng tiếc cuối cùng vì tạo thành phong ấn, hắn đem thân hóa hải, chỉ để lại một tòa huyết bi truyền thừa. Để tránh cho truyền thừa của vị tiền bối này đoạn tuyệt, thánh địa đem truyền thừa thác ấn thành điển tịch vô số đời truyền đến hiện nay, đây cũng là lai lịch của đại diệt thần văn. Dừng một lát, Dương Tiếu Thiên thở dài nói. Thời thượng cổ tiên ma chi tranh, nhân tộc luôn trong thế yếu, vì giữ lại hy vọng cuối cùng cho nhân loại, trăm vạn võ giả cùng tu, đại diệt thần văn cùng yêu ma đồng quy mới đạt tới cục diện như hiện tại. Đây cũng là khởi nguồn của tiên đạo quật khởi, võ đạo suy bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện công pháp này có thể bộc phát lực lượng vượt xa cực hạn, nhưng thọ nguyên cũng sẽ hao tổn. Từ ý nghĩ nào mà nói, đại diệt thần văn đại biểu cho chánh nghĩa và cương liệt, những người không có đại quyết tâm đại nghị lực làm sao dám tùy ý tu hành. Ngày đó hai tên đệ tử thánh địa lại dám nói ngươi là tà ma ngoại đạo, quả thực ngu ngốc đáng cười. Đáng tiếc đến hiện tại những người tu luyện môn công pháp cấm kỵ này đã tuyệt tích rồi, đây là một bộ công pháp bất hảo, người tu luyện thường thường cũng không có kết quả tốt, tiền bối kia như thế, những võ giả kia cũng như vậy ngươi. Dương Tiếu Thiên đột nhiên ngừng nói, chân thành nhìn Vân Phàm nói. Vô luận thế nào ta cũng hy vọng ngươi có thể có kết quả tốt. Vân Phàm một mực lắng nghe tâm tình cũng trầm trọng hơn. Thấy tình hình này, Dương Tiếu Thiên tiếp tục nói. Ta nói với ngươi những chuyện này, không phải tạo gánh nặng cho ngươi, mà muốn để ngươi biết tình huống của mình, đồng thời cũng muốn nói cho ngươi biết con đường võ đạo thật ra cũng không dễ đi. Nhất là ngươi tu luyện, đại diệt thần văn, lực lượng càng lớn, chết lại càng nhanh. Ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Cách chương.